xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 33, hãy gọi bổn cô nương là tiểu tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hứa Đồng thật sự rất thích chiếc xe này. Cho dù là ngoại hình hầm hố hay trang bị xịn sò đều khiến anh yêu thích không buông tay. Gọi một tiếng vợ cũng không quá đáng. Hứa Đồng, mặt khóc, chân lục trà thấy Hứa Đồng mặt mày ủ rũ, tiến lên vỗ vai anh. Gọi chị Trân một tiếng tiểu tiên nữ, bổn cô nương sẽ biến ra một chiếc khác cho em. Hứa Đồng nhìn cô, vẻ mặt, chị không sao chứ? Trân lục trà hất cằm kiêu ngạo, vẻ mặt tự tin khiến người ta cảm thấy không giống đang nói đùa. Hứa Đồng thấy cô không giống đang nói đùa, thử thăm dò nói với cô, tiểu tiên nữ. Trân lục trà lập tức cười tà mị, lẩm bẩm với không khí. Ba la la năng lượng, uka la ca, siêu xe Việt giã, mau xuất hiện đi, theo khẩu hiệu mang tính hình thức của cô. Một chiếc xe Việt giã hình dáng bá đạo Animog đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Thân xe đồ sộ, gầm xe siêu cao, không chỗ nào là không phô trương sự hào nhoáng của chiếc xe này. Những người khác trong đội trước đó đã mơ hồ nhận ra Trân lục trà có dị năng cất giữ đồ vật, nhưng bọn họ vạn và vạn lần không ngờ tới, không gian của Trân lục trà lại lớn như vậy. Hứa Đồng bây giờ cầm suýt rớt xuống đất, mắt dán chặt vào chiếc xe này. Chị Trân, chị sẽ không phải là tiên nữ thật đấy chứ? Chiếc này cũng quá trâu bò rồi. Hứa Đồng bây giờ sắp biến thành fan cuồng của Trân lục trà rồi. Trân lục trà rất khiêm tốn, xua tay, giọng điệu cũng rất bay bổng. Ấy cha, đều là chuyện nhỏ ấy mà. Sau này đi theo chị sẽ không bạc đãi em đâu. Vừa nói vừa tự tin vỗ N, G, Ư, C nhỏ của mình. Đường Nguyệt lại có chút lo lắng nhắc nhở. Cha, cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện ra không gian của em. Nếu có kẻ xấu nào đó đánh chủ ý lên em thì không tốt. Trân lục cha, vâng. Em biết rồi, chuyện không gian em chỉ nói với mọi người thôi, những người khác em đều không nói. Cô biết, không gian này tương đương với lá bài tẩy của mình, không cần thiết thì không thể tiết lộ với người khác. Chỉ là cô tin tưởng đồng đội của mình, mặc dù thời gian chung sống không dài, nhưng bọn họ là người như thế nào thì cô thều nhìn thấy rõ. Đường Nguyệt yên tâm gật đầu. Trân lục trà cười nói với cô. Chị Đường, chị giống như mẹ dặn dò con gái ra ngoài vậy. Ha ha ha, lời Trân lục trà nói lại khiến Đường Nguyệt ngẩn người một lát. Trong lòng cô đã coi Trân lục trà như em gái rồi. Nhưng, em gái của cô không biết ở bên ngoài có sống tốt không? Có bị đói không? Có bị zombie dọa khóc không? Có đang nhớ chị gái này không? Nghĩ đến khi còn nhỏ em gái bị người ta nhận nuôi, sau đó cô không bao giờ gặp lại em ấy nữa. Trong lòng Đường Nguyệt luôn chua xót. Trân lục trà cũng nhìn Đường Nguyệt đang ngẩn người, đưa tay lắc lắc trước mắt cô. Chị Đường, chị sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Đường Nguyệt hoàn hồn. Không có, chỉ là nghĩ đến một số chuyện thôi. Chúng ta mau xuất phát đi. Hàn Diễm và Hứa Đồng thu dọn đồ tiếp tế trong cốp xe Việt giã trước đó, chuyển sang xe mới, lần này vẫn là Hứa Đồng lái xe Việt giã. Hiển nhiên chiếc xe Việt giã bị anh gọi là bảo bối trong lòng trước đó đã bị anh vứt ra sau đầu rồi. Xe Việt giã phiên bản 2, không đã chinh phục Hứa Đồng thành công. Lần này Trân lục trà và Tạ Lam Án ngồi trên xe Việt giã. Hàn Diễm lái xe bọc thép chở chú Viên và Đường Nguyệt. Lý do lại là Hàn Diễm nói mình sợ độ cao, không quen ngồi xe cao như vậy, nên mới sang xe bọc thép. Trân lục trà tỏ vẻ, thật không có phúc, cô đã chuẩn bị không ít đồ ăn vặt trong chiếc xe này. Còn có chăn và gối ôm mềm mại nữa. Hàn Diễm tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình bị ánh mắt của lão đại ám chỉ. Đúng vậy, vừa rồi khi Hàn Diễm muốn kéo Đường Nguyệt cùng ngồi xe Việt giã, đã bị ánh mắt của Tạ Lam Án bức lui. Cứ như vậy, Trần Lục Trà lại ở cùng xe với Tạ Lam Án. Nhưng lần này, Trần Lục Trà cuối cùng cũng không cần lo lắng Tạ Lam Án ăn hết đồ ăn vặt của mình nữa. Có được trung tâm thương mại từ trong hộp mù, sau này mình sẽ không lo ăn mặc nữa. Mặc dù cô cũng không biết trung tâm thương mại này khi nào mở cửa, bao lâu mới mở cửa một lần. Đoạn đường cuối cùng đến thành phố Y rất thuận lợi, không còn cây biến dị cản trở. Con đường đến thành phố Y của họ thông thoáng hơn rất nhiều. Trên đường chỉ gặp vài con zombie lác đác. Trần Lục Trà ghé vào cửa sổ xe ngắm cảnh, quan sát zombie. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cô, đôi mắt cô giống như được ngâm trong mặt hồ phát sáng, lấp lánh, đặc biệt xinh đẹp. Tạ Lam Án ngồi bên cạnh nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, những sợi lông tơ nhỏ trên mặt đều phát sáng, trong lòng như có một bình rượu lạnh đang được hâm nóng. Không biết rằng Trần Lục Trà bị con zombie vừa ngã xuống bên đường chọc cười. Con zombie đó ngã xuống đất, lộn nhào, khiến cô nhớ đến con rùa nhỏ mình từng nuôi trước đây. Con vật nhỏ đó khi ngã xuống cũng giống như vậy. Không biết sau khi mình rời đi, không có ai thay nước cho nó ăn, có bị khô héo không? Trần Lục Trà đang tưởng tượng cảnh con rùa nhỏ của mình bị phơi khô. Không ngờ Tạ Lam Án bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Tôi dạy em dùng S, U, N, G nhé. Trần Lục Trà không ngờ anh còn nhớ lời hứa này. Lúc đó cô chỉ cho rằng Tạ Lam Án nói đùa thôi. Nhưng mà, có huấn luyện viên miễn phí dạy B, A, N súng. Ai mà không thích chứ? Huống chi còn đẹp trai như vậy. He he he, Trần Lục Trà, mặt dâm dê. Dây Pau khi suy nghĩ, Trần Lục Trà mỉm cười đáp. Được ạ, vậy làm phiền đội trưởng rồi. Tạ Lam Án lấy ra khẩu S, U, N, G lục mà cô đã trả lại cho mình trước đó. Khẩu S, U, N, G lục này tinh xảo nhỏ nhắn, rất thích hợp cho con gái dùng. Lần đầu học dùng S, U, N, G như vậy cũng rất tiện. Tạ Lam Án đưa khẩu S, U, N, G lục cho cô. Sau này khẩu S, U, N, G này là của em. Cô nhìn khẩu S, U, N, G lục nhỏ nhắn trước mắt. Cho dù cô không hiểu S, U, N, G cũng không khó để nhận ra. Khẩu S, U, N, G này chắc chắn không phải S, U, N, G bình thường. Cô do dự một chút. Thật sự cho em sao? Tạ Lam Án nghe xong lời cô nói, cười đáp, sao? Chẳng lẽ còn có thể là giả? Nói xong liền đặt khẩu S, U, N, G lục vào tay Trần Lục Trà. Vừa nói, học cho giỏi, tôi không muốn bảng hiệu của mình bị em làm hỏng. Trần Lục Trà biết anh đang nói đùa với mình, liền không từ chối nữa. Vậy em nhận nhé, em nhất định sẽ học cho giỏi, cố gắng phát huy bảng hiệu của đội trường. Tạ Lam Án dạy Trần Lục Trà cách mở chốt an toàn xong, liền bảo cô nhắm vào con zombie bên ngoài. Trần Lục Trà hai tay cầm súng, còn có chút bối rối. Cứ thế này mà B, A, N sao? Tiếng S, U, N, G lớn như vậy có dẫn đến nhiều zombie không? Tạ Lam Án tất nhiên sẽ không để Trần Lục Trà nổ S, U, N, G ngay bây giờ. Khẩu S, U, N, G này đã được trang bị bộ giảm thanh tốt nhất, không cần lo lắng sẽ dẫn đến zombie, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc bắn. Trần Lục Trà vừa định hỏi, vậy khi nào thì bắn? Lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy Tạ Lam Án từ phía sau dựa vào, còn đặt tay trái đang cầm S, U, N, G của mình xuống dưới báng súng, để tay trái đỡ lấy súng. Cách chương.